Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thập tam tiên sinh muốn ngủ Diệp Hồng Ngư. Một người trung niên nam tử hướng về đồng hoang sâu bên trong đi tới. Hắn hai đạo mày rậm như mực phổ thông, toàn thân như to như cột điện tràn đầy nổ tính cơ thể. Kia phương chính trên mặt giữ lại một ít ria mép cặn bã. Cho dù là tại như thế trời đông giá rét, hắn vẫn lộ ra một thân cơ thể. Hắn đi tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có nhiều chút chậm chậm. Bước chân mỗi lần rơi xuống, cũng không thấy dùng lực như thế nào. Liền đang bị đông cứng cứng rắn đồng hoang mặt đất, lưu lại một đạo sâu đậm dấu chân. Hắn chính là trong truyền thuyết đại tướng quân, đương triều hoàng hậu mùa hè anh ruột, Ma Tông phản đồ Hạ Hầu. Một chiếc xe trâu ngừng ở đồng hoang phụ cận, phu tử chính đang ăn lẩu. Đây giữa mùa đông ăn nóng hổi nồi lẩu là hạnh phúc dường nào một chuyện. Lý Mạn Mạn làm việc tuy rằng chậm, nhưng mà tay nghề cũng không tệ lắm. Không thì phu tử cũng sẽ không một mực mang theo hắn. Phu tử đem vừa nóng tốt xanh lá cây nhét vào trong miệng, thuận tiện ực một hớp rượu mạnh, ăn no thỏa mãn. Lý Mạn Mạn rất chậm ngồi một chén canh nồng nhiệt uống. Nhìn hắn uống canh chậm như ốc sên bộ dạng, phu tử quả là nhanh muốn không nhịn được đến giúp hắn uống hai miệng. Lão sư, chúng ta đi đồng hoang sao? Từ từ uống canh nóng, Lý chậm khoan thai chậm rãi hỏi. Không đi, đi đồng hoang làm cái gì? Đồng hoang có nồi lẩu sao? Lý Mạn Mạn nói, chúng ta không cần đi giúp tiểu sư đệ sao? Đồng hoang rất nguy hiểm. Phu tử nói, nguy hiểm cái rắm. Người khác gặp phải hắn tên sát tinh này mới nguy hiểm đây. Lý Mạn Mạn lúc này mới biết phu tử đối với tiểu sư đệ cực kỳ yên tâm. Nếu lão sư đều yên tâm, kia hắn cũng chỉ không hỏi nhiều. Phu tử ực một hớp nóng hổi canh, thở dài nói, một người khuấy động thiên hạ phong vân, bầu trời này đều muốn bởi vì hắn mà biến sắc. Lý Mạn Mạn nói, tiểu sư đệ có kinh khủng như vậy sao? Phu tử nói, ngươi biết cái gì, so sánh kinh khủng này nhiều hơn. Lý Mạn Mạn trong đầu nghĩ, tiểu sư đệ dáng dấp thật đẹp mắt, không giống như là lão sư nói như vậy. Chẳng lẽ đẹp mắt người đều rất khủng bố? Mạc Thiên từ giả Mạc Sơn Sơn, bởi vì hắn phía dưới chuyện cần làm quá nguy hiểm, không thể mang theo nàng, đang cáo biệt Mạc Sơn Sơn lúc trước. Vô sỉ Mạc Thiên hôn nàng một khẩu, lấy tuyên thệ chủ quyền. Hắn hiện tại muốn đi giết Long Khánh. Đương nhiên, giết Long Khánh không có nguy hiểm gì. Nguy hiểm hệ số cơ hồ là số 0. Nhưng mà hắn có một cái khác, nhiệm vụ là tiêu diệt toàn bộ thiên hạ hành tẩu. Cho nên, hắn muốn giết chi thủ quan Diệp Tô, Ma Tông Đường, Phật Tông Bảy Độc. Đây là cái chuyện nguy hiểm. Bởi vì ba người này đều là thế gian lợi hại nhất một trong mấy người. Đây ba ai mạnh hơn? Mạc Thiên cũng không biết. Trên lý thuyết lại nói hẳn đúng là Diệp Tô. Giết xong những người này sau đó, hắn hoặc là diệt thần điện, hoặc là ngủ sạch Diệp Hồng Ngư để cho nàng thống trị thần điện. Đến mức là người trước vẫn là người sau, Mạc Thiên hoàn toàn không quan tâm. Hắn chưa thấy qua người trong truyền thuyết kia đạo ngốc. Đạo ngốc Diệp Hồng Ngư cảnh giới là tam si bên trong cao nhất, cũng là tu hành khắc khổ nhất. Đó là một cái rất biến thái cũng rất khủng bố nữ nhân. Trần Bì Bì chính là bị nàng chạy tới thư viện đi. Long Khánh hoàng tử tại gặp phải Mạc Thiên lúc trước, hắn duy nhất sợ hãi người chính là Diệp Hồng Ngư. Tại Mạc Thiên thâm nhập đồng hoang, tìm kiếm Ma Tông Sơn Môn, nói chính xác là tìm kiếm thiên hạ hành tẩu tới giết thì người khác là tìm đến thiên thư, minh tự quyển. Mạc Thiên là đến giết người, bởi vì thiên thư minh tự quyển liền tiếp tục Lý Mạn Mạn cầm trong tay. Còn tìm cái rắm, những này ngu ngốc còn tưởng rằng minh tự quyển một thằng ở lại Ma Tông Sơn Môn bên trong. đang tìm người trên đường hắn phát hiện đã có người đánh nhau. Phổ thông đánh nhau đương nhiên không thể vào Mặc Thiên Pháp nhãn. Đây không phải là phổ thông đánh nhau, là một đợt kinh thiên động địa đánh nhau. Hạ Hầu versus Đường, hai đạo vô cùng hơi thở bá đạo, trực tiếp đem thiên địa nguyên khí lôi kéo thành vô số đạo cực nhỏ vụn nước chảy xiết. Không có bất kỳ vũ khí, bởi vì bọn họ thân thể chính là mạnh nhất vũ khí. Rõ ràng chỉ có nắm đấm cùng quả đấm va chạm, chính là hết lần này tới lần khác nhiều hơn một cổ cực kỳ túc sát vị đạo. Đường là thế hệ này Ma Tông thiên hạ hành tẩu. Hạ Hầu tại Ma Tông từ trước tiêu diệt cũng là cực cường hãn một thành viên Ma Tông đại tướng. Hai vị này giao phong, giống như là lửa cùng lửa va chạm. Không phải ta thiêu chết ngươi, chính là ngươi đốt chết ta. Lấy hai người chiến đấu làm trung tâm, vô số đạo mịn vết nứt như mạng nhện hướng về bốn phía lan ra. Đây đánh được gọi là một cái kinh thiên động địa, gào khóc thảm thiết. Mặc Thiên không có hứng thú tiếp tục xem hai đầu hình người ma thú chiến đấu. Thăng cầu kim đậu, không không tuy rằng trận này Ma Tông chiến đấu giữa cường giả tại thế gian này đã cực kỳ khó được vừa thấy. Hắn nhớ trước tiên đi giết người. Long Khánh, ngươi ở đâu? Ngươi có biết ta muốn giết ngươi? Sau đó, Mặc Thiên tại Tuyết Sơn Chi Đỉnh tìm được Long Khánh. Long Khánh bên người còn có một người. Đó là một vị cực đẹp hồng y nữ tử. Hai chân của nàng thẳng tắp thon dài, liền dạng này phơi bày tại trong gió lạnh. Gió lạnh như đao, bộc phát có vẻ nàng bắp đùi mịn màng. Đón gió nhảy múa màu đỏ váy ngắn, mơ hồ có thể thấy nàng nhu mỹ hông. Cho dù ở đây trời đông giá rét cũng tràn đầy mị hoặc chi ý, làm cho đàn ông toàn thân hừng hực. Mặt của nàng xinh đẹp đến kinh tâm động phách, vóc người của nàng làm người ta nhìn mà than thở. Không không không, loại này khiến toàn bộ nam nhân thiên hạ si cuồng, khiến khắp thiên hạ nữ nhân không ngừng hâm mộ tư thái cùng dung nhan. Chính nàng lại không thèm để ý chút nào, một bộ thân xác thối tha mà thôi. Bởi vì nàng là đạo ngốc, nàng là Diệp Hồng Ngư, trong lòng của nàng chỉ có đạo. Mặc Thiên nhìn đến Diệp Hồng Ngư, bỗng nhiên nói ra, ta nghĩ ngủ ngươi. Diệp Hồng Ngư tự nhiên cũng đã sớm chú ý tới vị này không biết từ nơi nào đến, lại tuấn mỹ không thể tưởng tượng nổi nam nhân, cho dù là đạo ngốc cũng chưa từng nghĩ tới. Trên cái thế giới này có so sánh Long Khánh nhìn khá tốt nam nhân. Long Khánh nhìn thấy Mặc Thiên một khắc kia trở đi, tâm tình liền dâng trào vô cùng. Tuyệt đối không như hắn biểu hiện ra dạng này bình thường. Diệp Hồng Ngư đời này nghe qua rất nhiều đối thoại, cũng cùng người nói qua một chút nói, nhưng cho tới bây giờ không có lần đó nói chuyện. Là từ ta nghĩ ngủ ngươi bốn chữ này vì bắt đầu. Cho dù nàng là đạo ngốc, cũng không biết lời này phải làm thế nào tiếp. Bất quá thật may, nàng vẫn là tiếp đi xuống. Không cho ngủ, đây là Diệp Hồng Ngư trả lời. Đây là nàng rất nghiêm túc trả lời. Hết không có nửa điểm qua loa lấy lệ ý tứ. Mặc Thiên chỉ Long Khánh, nói ra, ta muốn giết hắn. Sau đó lại chỉ hướng Diệp Hồng Ngư, nói ra, sau đó liền đến ngủ ngươi. Diệp Hồng Ngư lắc lắc đầu, nói ra, ta không đồng ý. Mặc Thiên khóe miệng hơi gợi lên một chút xíu độ cong, tựa hồ tìm được một ít có ý sự tình. Ngươi có thể thử nhìn một chút, đến ngăn cản ta không? Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.